kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 261 chuyện làm người thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Lâm Triệt nức nở cảm thấy cảm giác nóng bỏng kia, khiến cho người dùng mình từng cơn, giống như điện lưu từ đỉnh đầu truyền xuống, làm người lập tức chấn động thể xác và tinh thần đều co chặt thành một đoàn. Anh ôm cô, trên người rất nóng, tay cô còn để ở trước ngực anh, nhưng mà nơi đó cũng nóng đến dọa người, làm cô trong lúc nhất thời, thậm chí cảm thấy anh rất dễ tan chảy, không dám dễ dàng đụng chạm, cũng không dám dùng sức. Hôn càng lúc càng dùng sức giống như muốn hút linh hồn của cô đi ra ngoài. Làm như vậy còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều, giống như một con báo đói khát ở trên cánh môi cô, liền dùng sức cắn một chút. Ăn đau, cô ngâm khẽ ra tiếng, máu tê chảy ra, hương vị chua xót làm anh càng có vẻ điên cuồng. Xoay người một cái, anh liền dùng sức đẩy cô lên chăn. Thân thể nóng bỏng giống như viên cầu lửa, liền đè xuống. Đôi tay Lâm Triệt cũng bị anh nắm chặt đè ở bai bên. 10 ngón tay thon dài, giữ tay cô thật chặt, môi anh rời khỏi miệng cô, rời thẳng xuống phía dưới. Lâm Triệt càng cảm thấy thân thể căng chặt lên, ngón tay nắm lấy bàn tay anh, cả người đều hoảng loạn lại khẩn trương, nhưng mà lại theo nụ hôn của anh từng đợt ý loạn tình mê. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên của Lâm Triệt nhưng vẫn đau như cũ. Lần đó quá mức đột nhiên, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy giống như là một giấc mộng. Lúc này đây, lại tinh tế kinh người. Bạn muốn đọc full liên hệ. Email protected.com. Cách thời gian lâu lắm, cô cảm thấy mình giống như đã trải qua một lần đầu tiên, cả người đều bị nấu lên, thân thể khó chịu. Cố Tĩnh Trạch buông lỏng Lâm Triệt ra, ngã vào nơi đó, thở hổn hển, hồi lâu, mới quay đầu nhìn thấy trên người Lâm Triệt trải đầy dấu vết, trên mặt anh không biết vì phát sốt làm cho, hay là mặt thật sự đỏ, trông lúc này, thật là giống như miếng sắt vì bị thiêu đốt mà đỏ lên. Anh nói với Lâm Triệt, cái kia, đi tắm. Lâm Triệt vẫn không nhúc nhích chờ mình, không muốn. Không cần, Cố Tĩnh Trạch không có biện pháp, chỉ có thể chống thân thể, vỗ vỗ cô vẫn bất động, anh đành phải nói. Anh giúp em, nói xong, bế Lâm Triệt lên. Lâm Triệt hừ một tiếng, cảm thấy trên người anh vẫn nóng, nhưng mà hình như tốt hơn rất nhiều. Chỉ là mồ hôi sền sệt, làm người cảm thấy rất không thoải mái. Anh nói, không tắm không thoải mái, đi thôi. Lâm Triệt bất động, cảm thấy anh đặt mình lên bồn tắm, nước từ vòi hoa rơi xuống, cọ rửa thân thể, làm cô nhất thời không còn mỏi mệt, đỏ mặt nhìn Cố Tĩnh Trạch. Không cần em tự làm, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày nhìn cô, để anh làm, em đừng nhúc nhích, nói xong, đã đè Lâm Triệt lại, nhẹ nhàng, tinh tế tắm sạch cho cô. Lâm Triệt cảm thấy mình căn bản không dám nhìn anh, quay đầu đi, che gương mặt mình lại, thật vất vả tắm xong, mới cảm thấy anh ở phía sau lấy áo tắm dài bao cô lại, trùm toàn bộ thân thể cô mới bế cô lên, từng bước một đi đến trên giường. Cảm thấy Cố Tĩnh Trạch lại lần nữa rời đi, phòng trừng mình cũng đã tắm, Lâm Triệt mới kéo áo tắm dài trùm mình, cuộn mình lại, trên mặt nóng muốn chết. Không biết qua bao lâu, Cố Tĩnh Trạch lại trước sau không trở về, Lâm Triệt còn bọc ở bên trong, nghe hình như bên trong không có âm thanh gì, chỉ có tiếng nước xôn xao, nhất thời cảm thấy không thích hợp, vội xoay người lại, kéo áo tắm dài lại, nhanh đến phòng tắm. Cố Tĩnh Trạch, anh chưa tắm xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt trước tiên gõ gõ ở cửa, lại không có âm thanh gì, Lâm Triệt hoảng sợ, nhanh mở cửa ra. Liền nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thế nhưng thật sự ngã xuống trên mặt đất. Lâm Triệt thật sự hoảng sợ, nhanh đi vào kéo Cố Tĩnh Trạch lên. Cố Tĩnh Trạch, Cố Tĩnh Trạch, anh tỉnh tỉnh. Cách chương.